Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, chương 865, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 15, không có cùng Hạ Quý Thần hẹn. Quý Ức đáy lòng lộp bộp nhảy một tiếng. Mi tâm không tự chủ được chậm rãi nhíu lên. Hàn Chi phản bén nhạy nhận ra được Quý Ức có cái gì không đúng. Hắn vừa mới chuẩn bị lại mở miệng hỏi Quý Ức một câu chuyện gì xảy ra. Kết quả đều còn chưa tới bên mép. Trong túi điện thoại di động, liền điên cuồng chấn động lên. Hàn Chi phản đưa cho Quý Ức một đạo ánh mắt xin lỗi. Nhanh chóng móc điện thoại di động ra. Nhìn một cái tên người gọi đến. Không có chốc lát chần chờ. Liền hoạt động màn hình nghe điện thoại. Thế nào? Cái gì? Đến bây giờ còn không chịu ăn cơm. Quý Ức khoảng cách Hàn Chi phản không tính là xa. Cách điện thoại di động. Quý Ức mặc dù không nghe rõ Hàn Chi phản trong điện thoại di động nói điện thoại tiếng người nói. Chuyện, nhưng lại có thể mơ hồ nghe thấy có tiểu hài tử tiếng khóc truyền tới. Người gọi điện thoại hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Ta nếu là cái gì đều có thể làm được. Ta tiêu tiền mời các ngươi nhóm người này phế vật về nhà làm gì? Không biết người trong điện thoại lại nói điểm cái gì? Hàn Chi phản tính khí. Đột nhiên trở nên có chút nóng nảy. Người để cho hắn câm miệng cho ta. Đừng tại kêu mẹ. Nói cho hắn biết. Mẹ hắn chết rồi. Trong điện thoại. Tiểu hài tử tiếng khóc vang hơn rồi. Hàn Chi phản tức giận nắm điện thoại di động đầu ngón tay đều run lên. Nhưng mở miệng lần nữa âm thanh. Lại chuyển mềm rất nhiều. Sốt. Lên cơn sốt liền kêu thầy thuốc a. Cái gì? Thầy thuốc qua tới. Cho ăn không vào đi thuốc. Được rồi ta biết rồi. Ta hiện tại liền trở về. Nói xong. Hàn Chi phản liền quẳng đi điện thoại. Hắn cơ hồ không có chốc lát do dự. Liền cất bước chân. Hướng về phía thang máy phương hướng đi tới. Đi hai bước. Hắn mới phản ứng được Quý Ức vẫn còn. Lúc này mới ngừng bước chân. Xoay người lại quay trở lại. Tiểu Ức. Người mới vừa hỏi ta lời kia là có ý gì? Là thần ca nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Không cần đa dụng tâm suy nghĩ. Quý Ức cũng có thể đoán ra đại khái. Hạ Quý Thần sở dĩ nói láo. Là không muốn cùng nàng cùng đi ra tịch bữa cơm. Liền bởi vì thiên ca chuyện kia. Đưa tới cái gì chuyện linh tinh giết thời gian cùng khác thường ánh mắt. Sau đó dính líu nàng. Quý Ức không có nói với Hàn Chi phản quá cặn kẽ. Chẳng qua là đáp một câu. Không có gì, có thể là ta nghe lầm. Cũng may Hàn Chi phản mới vừa nghe điện thoại. Có những chuyện khác chiếm tâm tư. Không có phát hiện nàng đang nói láo. Nghe nàng nói như vậy sau. Liền bừng tỉnh ồ một tiếng. Cái kia không có chuyện gì nói. Ta liền đi trước rồi. Ừ, gặp lại sau. Quý Ức kéo lướt qua một cái khóe môi. Hàn Chi phản trở về một cái cười. Chẳng qua là cười có chút gượng gạo. Sau đó liền xoay người, sải bước rời đi, chờ Hàn Chi phản tiến vào thang máy sau. Quý Ức cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Quý Thần gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh bị nhận nghe, bên trong truyền tới nam tử trước sau như một thanh nhã giọng điệu. Làm xong rồi hả? Ừ, sắp rồi. Quý Ức thật thấp trở về Hạ Quý Thần câu hỏi, sau đó lại mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thì sao? Cùng Hàn Chi phản trò chuyện ra sao? Không sai biệt lắm. Ồ, biết Hạ Quý Thần nói láo Quý Ức. Không có phơi bày hắn. Ta đây hiện tại đi đón ngươi. Được a, ta sớm đã muốn đi. Thế nào? Có ai khi dễ ngươi? Giọng nói của Hạ Quý Thần. Rõ ràng trở nên có chút khẩn trương. Quý Ức tâm không hiểu trở nên có chút ôn nhuyễn. Liền mở miệng âm thanh. Đều trở nên có chút ngây thơ. Không có ai khi dễ ta. Chính là đụng phải Tạ Tư Dao a. Nàng một mực ở trên bàn cơm. Khoe khoang bạn trai nàng. Nói cái gì bạn trai nàng ngày hôm qua cho nàng đưa một cái túi. Ngày hôm trước đưa nàng một cái vòng tay. Hôm kia đưa nàng một đôi giày. Thật là phiền nha. Nghe đến đó Hạ Quý Thần. Ở trong điện thoại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Quý Ức cảnh cáo tiểu trạng chính là lời nói. Bỗng dưng một hồi. đáy lòng trở nên bộc phát ôn noãn mềm mại. Trên cái thế giới này, sợ là chỉ có hắn như vậy một cái nam nhân. Nghe được nàng thuận miệng một câu oán trách, sẽ trở nên như vậy khẩn trương đi. Quý ức khóe môi không nhịn được hơi hơi dương lên một cái. Nàng cầm điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị mở miệng, hướng về phía Hạ Quý Thần mang theo mấy phần kiêu ngạo và khinh thường tới một câu, bất quá. Người không cảm thấy Tạ Tư Dao ở trước mặt ta khoe khoang những thứ này rất không có ý nghĩa sao? Bạn trai ta có thể so với bạn trai nàng mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng qua là nghĩ sẵn trong đầu vừa hoàn thành, nàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền cách điện thoại di động, nghe thấy Hạ Quý Thần bên kia truyền đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.